Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, liều mạng. Thiếu môn chủ, kẻ này liều mạng, không cần cùng thiên ma giải thể thuật tranh phong. Lui! Đồng hộ pháp giống to một tiếng. Xích Nhật Thiên nhìn xem bị chính mình tiếp xuống. Có thể thực tế bên trên cũng đã bị đánh rách tả tơi ngũ tạng lục phủ. Tại chỗ bỏ mình tu hộ pháp, sắc mặt đồng dạng hết sức khó coi. Thiên ma giải thể thuật. Một cái cấp 3 võ giả thi triển thiên ma giải thể thuật. Trong lúc này, hắn là vô địch, chỉ có chiến tranh cấp cường giả mới có thể ép hắn một bậc. Giết ta Trục Nhật Môn hai vị hộ pháp, ta muốn ngươi chết. Xích Nhật Thiên một tiếng gầm nhẹ, thân hình nhanh lùi lại, mà tại hắn nhanh lùi lại lúc, thân hình thay đổi, rõ ràng tốc độ không nhanh, có thể bộ pháp bên trong lại tựa hồ như giấu giếm huyền diệu. Đúng là khiến cho Bách Lý Thanh Phong trong lúc nhất thời truy không bên trên thân hình của hắn. Dù là ngẫu nhiên sắp truy bên trên hắn lúc hắn đều có thể lấy bí thuật kích phát thể năng. Tốc độ tăng vọt một đoạn, từ đó hóa giải nguy cơ. Thân pháp, cao cấp thân pháp, lại thêm không tác dụng phụ tiềm năng bí thuật. Cùng loại với Xích Nhật Thiên cái này loại có được đại phái truyền thừa người. Luyện thể thuật, thổ nạp thuật, quan tưởng pháp, lại thêm bên trên kiếm thuật, quyền thuật, thân pháp, bí thuật, hoàn toàn là một mạch tương thừa. Nội tình xa xa không phải Bách Lý Thanh Phong cái này loại nửa đường nhập môn đám dân quê chỗ có thể sánh được, nào giống Bách Lý Thanh Phong như vậy. Lôi đình chúa tể quan tưởng pháp phải tự mình đi lưới bên trên lục soát đồ. Bôn lôi 36 thức sau 78 thức phải dựa vào chính mình sáng tạo. Thiên ma giải thể thuật phải tự mình thôi diễn. Thần ma chấn ngục thể cũng đành phải cái tàn thiên. Hoàn toàn dựa vào lấy thông minh tài trí của hắn mới có thể tại tối hôm qua bên trên bù đắp. Trước mắt hắn tại lực lượng, bộc phát, thậm chí cả tuyệt đối tốc độ bên trên hơn xa Xích Nhật Thiên. Nhưng Xích Nhật Thiên dựa vào thân pháp thần kỳ, bí pháp tinh diệu, nhưng thủy chung cách trong trăm Thanh Phong mấy mét có hơn. Bách Lý Thanh Phong truy không bên trên hắn, cho dù có được chân nát núi sông trưởng nứt càn khôn lực lượng cường đại, đánh không đến mục tiêu cũng là không tốt. Không được, còn tiếp tục như vậy ta sẽ bị mài chết. Thiên ma giải thể thuật đối với thân thể ta gánh vác thực sự quá lớn. Bách Lý Thanh Phong trong lòng lo lắng, là một hạ nhĩ đại học học tập phần tử trí thức cao cấp. Cùng địch giao phong, trừ đấu dũng, còn được đấu trí, liên tưởng đến thiên ma giải thể thuật cái kia bất luận kẻ nào đều biết tệ nạn. Hắn truy kích chỉ chốc lát, giả vờ như một bộ có sức mà không dùng được bộ dáng. Xoay người chạy, ha ha ha, hắn không chịu nổi. Xích Nhật Thiên thấy cảnh này nhịn không được cười ha hà. Thiên ma giải thể thuật có thể duy trì đến hiện tại cũng là cực hạn. Có lẽ chúng ta không cần đến tự mình xuất thủ, liền có thể nhìn thấy hắn tại thiên ma giải thể thuật di chứng bạo phát đi ra lúc bỏ mình thảm trạng, để hắn bởi vì thiên ma giải thể thuật tác dụng phụ mà chết lợi cho hắn quá rồi. Dám giết hại chúng ta Trục Nhật Môn hộ pháp. Quả thực tội không thể xá, ta muốn một đao, đem thịt của hắn cắt bỏ, để hắn nếm tận thống khổ mà chết. Không chỉ như vậy, ta còn muốn tra ra lai lịch của hắn, đem hắn sư cửa, người nhà của hắn hết thảy chém tận giết tuyệt, làm cho tất cả mọi người minh bạch dám can đảm cùng chúng ta Trục Nhật Môn làm đúng hạ trang. Xích Nhật Thiên sải bước, cấp tốc hướng quay người mà chạy. Bách Lý Thanh Phong đuổi theo. Các người từng cái điên rồi phải không? Động một chút lại muốn diệt người cả nhà. Chính các ngươi là chút dạng gì ác nhân, chẳng lẽ trong lòng không có một chút số sao? Nếu như không phải là bởi vì các ngươi dẫn đầu nghĩ muốn giết ta, ta như thế nào sẽ dùng thiên ma giải thể thuật đến tiến hành phản kháng? Chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi giết ta mà không được ta giết các ngươi? Bách Lý Thanh Phong nghe được Xích Nhật Thiên lời nói, đứng vững thân hình tức giận quát lên. Ha ha, người cũng là võ giả vòng người thế mà lại nói ra cái này loại buồn cười lời nói đến. Võ giả trong vòng quy tắc chính là mạnh được yếu thua. Nhỏ yếu chính là nguyên tội, kẻ yếu đắc tội cường giả. Cường giả muốn giết ngươi, ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói vươn cổ chịu chết chính là. Cứ như vậy chí ít có thể bảo trụ người nhà của ngươi ngươi sư cửa. Ngươi dám can đảm không biết tự lượng sức mình phản kháng, liền phải làm tốt tiếp nhận cường giả chi nộ chuẩn bị. Xích Nhật Thiên nhìn xem phẫn nộ Bách Lý Thanh Phong, thoải mái lâm ly cười lớn, có thể theo sát hắn mà tới đồng hộ pháp xác thực ẩn ẩn cảm thấy dị thường. Khi thấy dừng lại thân hình Bách Lý Thanh Phong trong mắt thế mà không có chút nào sợ hãi cùng suy yếu sau khí tức trượt lúc, tựa như đoán được cái gì, vội vàng bước nhanh đến phía trước, nghiêm nghị hét lớn, thiếu môn chủ cẩn thận. Chỉ sợ có trá, các ngươi, thế mà hoàn toàn không cho ta nửa điểm đường sống. Hôm nay cho dù bị thiên ma giải thể thuật sinh sinh cho ăn vỡ bụng, ta cũng muốn đem các ngươi chém giết nơi này. Bách Lý Thanh Phong nguyên bản yên tĩnh lại khí huyết chi lực phảng phất bị hỏa tinh nhen nhóm. Xăng thùng, lại lần nữa bộc phát, cả người hắn đột nhiên tăng tốc độ. Liền phảng phất một tôn tuyệt thế mãnh thú, đánh giết mà xuống, loại kia dọa người kinh khủng khí tức hung sát cuồn cuộn khuếch tán. Để tự cho là Bách Lý Thanh Phong đã sơn cùng thủy tận Xích Nhật Thiên sắc mặt kịch biến. Đáng chết, ngươi đùa bỡn ta, Xích Nhật Thiên một tiếng gầm nhẹ, thân hình lại lần nữa nhanh lùi lại, cái kia kích phát tiềm năng bí thuật cũng là thi triển mà ra. Nhưng lúc này đây hai người cuối cùng cách xa nhau quá gần. Xích Nhật Thiên cho dù thân hình nhanh lùi lại có thể vẫn bị cường thế công kích Bách Lý Thanh. Phong truy thân trên hình, nương theo lấy cánh tay hắn lắc một cái. Thân bên trên gân cốt bị chợt kéo ra. Toàn thân trên dưới sức lực giống như một đầu trào lên đại long. Dọc theo xương sống oanh vào cánh tay. Khiến cho đánh đi ra một quyền phảng phất một thanh ra khỏi vỏ đâm ra tuyệt thế thần kiếm. Lăng không ám sát, hưu, quyền kình xé rách không khí hình thành duệ khiếu để Xích Nhật Thiên choáng váng. Một quyền này ta tránh không khỏi. Xích Nhật Thiên sắc mặt trắng bệch, thời khắc sinh tử hắn cũng là vô cùng quả quyết quyết định thật nhanh. Thân hình duy trì nhanh lùi lại đồng thời một cỗ sức lực bị hắn lấy bí pháp đột nhiên kích động ra. Xuyên qua cánh tay, sau đó theo hắn một quyền vung ra. Cùng Bách Lý Thanh Phong đâm rách hư không quyền kình chính diện chạm vào nhau. Bành, quyền kình cùng quyền kình giao phong trong hư không áp xúc ra một trận rất nhỏ khí bạo. Một cỗ mắt trần có thể thấy gợn sóng tự hai người va chạm vị trí hạch tâm bạo tán ra. Bất quá có thể thấy được chính là bạo tán gợn sóng hiện lên hình quạt. Rõ ràng hướng Xích Nhật Thiên cánh tay càn quét mà đi. Ở đây yếu gợn sóng hả? Hắn cái kia ra quyền cánh tay đột nhiên hiện lên bất quy tắc hình thái xoay khúc. Xương trụ cẳng tay đứt gãy. Xương cánh tay từ bả vai ở trong đâm xuyên lộ ra. Máu tươi bắn tung tóe, trắng bệch lâm ly. A, đau khổ kịch liệt để Xích Nhật Thiên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng lại là bảo vệ tính mạng. Thậm chí bản thân hắn mượn nhờ Bách Lý Thanh Phong quyền kình ở trong ẩn chứa dồi dào cự lực, đột nhiên bay ngược. Thân hình giữa không trung giãy giụa cưỡng ép đem cân bằng đoạt lại. Nhất cử kéo ra tự thân cùng Bách Lý Thanh Phong khoảng cách. Thoát thân mà ra, thiếu môn chủ đi mau. Không đợi Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa truy kích. Một vị khác đồng hộ pháp một tiếng gầm rú. Ngang nhiên giết tới, chặn đứng hắn truy kích thân hình. Vị này đồng hộ pháp sắc mặt đỏ bừng. Thân bên trên khí huyết cuồn cuộn phảng phất muốn từ trong cơ thể nộ tràn lan mà ra. Một cỗ căn bản không phải cấp 3 võ giả mới có thể có dồi dào sức lực bị hắn ngưng tụ. vận chuyển, cũng lấy thế lôi đình vạn quân hướng Bách Lý Thanh Phong oanh đến, khiến cho hắn không thể không bứt ra ngăn cản. Xích huyết bí thuật, Bách Lý Thanh Phong lật nhìn mưa kiếm giang hồ 1000 loại pháp cửa ngay lập tức nhận ra đến. Đây là xích huyết bí thuật, một cửa cùng loại với thiên ma giải thể thuật bí pháp. Môn bí pháp này thi triển không có thiên ma giải thể thuật như vậy, không chết cũng tàn phế tác dụng. Phụ, chỉ là sẽ hao hết khí lực, khí huyết, cũng ở sau đó suy yếu 10 ngày nửa tháng. Không có di chứng, sẽ không nguy hiểm sinh mạng, nhưng uy lực, tất nhiên là không cách nào cùng thiên ma giải thể thuật so sánh. Bằng vào cái này môn bí thuật, lại thêm bên trên vị này đồng hộ pháp không sợ chết chiến ý, quyết tâm, trong lúc nhất thời đúng là đem thi triển ra thiên ma giải thể thuật Bách Lý Thanh Phong chặn lại. Thấy cảnh này, bởi vì cánh tay đứt gãy đau đớn đến sắc mặt đều có chút xoay khúc, Xích Nhật Thiên vừa lui bên cạnh. Giống, đồng hộ pháp ngăn lại hắn. Chịu đựng, Vương hộ pháp. La Nghị lúc này khẳng định nghe được bên này vang động đang chạy đến. Chúng ta 4 người hợp lực nhất định có thể đem hắn chém giết nơi này. Đến lúc đó bất luận hắn là ai, ta đều sẽ điều tra ra lai lịch của hắn. Sau đó đem hắn, cùng hắn có liên quan thân nhân, bằng hữu, giết sạch, để hắn ôm hận cửu tuyền, chết không nhắm mắt. Không, có chuyện gì xông ta tới? Tại sao phải liên lụy những người khác? Bách Lý Thanh Phong toàn thân sát khí trùng thiên, mưu toàn lách qua đồng hộ pháp phong tỏa, lại lần nữa thẳng hướng Xích Nhật Thiên, để tránh để hắn chạy trốn mang đến vô tận tai họa. Nhưng đồng hộ pháp thân kinh bách chiến, kinh nghiệm dồi dào, lại thêm lần trước khắc thi triển xích huyết bí thuật, thoáng rút nhỏ giữa hai bên lực lượng, tốc độ chênh lệch, gắt gao dây dưa kéo lại Bách Lý Thanh Phong, đúng là để hắn không thoát thân nổi. Không ai có thể đắc tội ta Xích Nhật Thiên mà bất tử. Ta muốn để ngươi làm quỷ cũng sống ở trong thống khổ. Ha ha ha, Xích Nhật Thiên thoải mái lâm ly cười to để đồng hộ pháp kém chút một ngụm lão huyết phun ra. Tiểu tử này đều điên cuồng đến liều mạng, vì sao còn muốn kích thích hắn? Chẳng lẽ không phải ngươi tại cản trở liền có thể ở một bên nói ngồi châm chọc? Đồng hộ pháp trong lòng khổ, nhưng bị áp chế không có cơ hội nói. Ma quỷ, ta và các ngươi liều mạng. Bách Lý Thanh Phong khí huyết cuồn cuộn, bắt lấy một cái cơ hội lại là hoàn toàn không thấy đồng hộ pháp một kích. Lấy bên hông bị quyền kinh cướp bên trong một cái giá lớn ngang nhiên liều mạng. Song quyền rót vào tai, đập ầm ầm tại đồng hộ pháp huyệt thái dương bên trên. Bành, sức lực xuyên qua, đại não chấn vỡ, vị này dựa vào xích huyết bí thuật, phong phú kinh nghiệm mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn Bách Lý Thanh Phong hộ pháp lại không có nửa phần may mắn, tại chỗ tử vong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.